Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Thân phận của ngươi thực phiền toái. Như vậy à, Ninh An nhìn Phong Vô Tà hơi xấu hổ bộ dáng cười khẽ lên. Vẫy vẫy tay, không có việc gì, Vô Tà, kia Tử Liên ấn ký nhưng có cái gì không thích hợp. Phong Vô Tà hơi hơi quẫn bách, nhìn thoáng qua Ninh An, sau đó đi đến bên ngoài án thư cầm lấy giấy tuyên thành cùng bút. Ninh An bởi vì ngồi ở trên giường, nhìn không tới Phong Vô Tà ở lộng cái gì, cũng chỉ hảo chờ. Không một hồi, Phong Vô Tà liền cầm giấy tuyên thành chậm rãi đã đi tới. Đem trong tay trang giấy cấp Ninh An, Phong Vô Tà liền đứng ở bên cạnh nhìn. Ninh An tiếp nhận trang giấy nhìn lên, trang giấy mặt trên cũng không có viết cái gì, chỉ là họa một đóa Tử Liên bị một cái thu nhỏ lại trận pháp ấn ký áp chế. Nhăn nhăn mày, Ninh An cơ hồ không cần tưởng liền biết đây là cái gì. Này chỉ sợ cũng là nàng vai phải phía dưới Tử Liên ấn ký. Tử Liên ấn ký ta tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng là cũng nghe bọn họ nói qua, như vậy này trận pháp lại là sao lại thế này. Ninh An nói xong, ngẩng đầu nhìn Tử Thân cùng Phong Vô Tà, hy vọng bọn họ có thể cho nàng một đáp án. Phong Vô Tà thấy vậy, khẽ lắc đầu, chúng ta cũng không biết. Bất quá này trận pháp bên trong đựng phục giả viêm hỏa, nghe Phong Vô Tà nhắc tới kia ngọn lửa. Tử Thân bĩu môi, ai oán nói, chúng ta ngón tay một chạm vào kia Tử Liên ấn ký đã bị bỏng rát a. Ninh An có chút kinh ngạc, không thể nào, là thật sự Tiểu Bạch từ bên ngoài đi vào tới. Nhẹ nhàng nhảy liền nhảy tới Ninh An trên giường, phục giả viêm hỏa là phi thường kỳ lạ ngọn lửa. Có thể nói trên thế giới này có thể sử dụng phục giả viêm hỏa cũng chỉ có chủ nhân một cái. Ninh An, ở trí nhớ của ngươi bên trong có ai sử dụng quá loại này ngọn lửa sao? Chủ nhân tuy rằng nói hắn rất có khả năng đem cái này giao cho người khác. Nhưng là nó xuất hiện ở chủ nhân bên người thời điểm. Chủ nhân bên người không có bất luận kẻ nào, bởi vậy nó cũng không biết là ai. Già Lam nghe vậy trầm mặc lên, một hồi lâu mới lắc đầu, không có, ở nàng trong trí nhớ mặt. Đừng nói ai sẽ sử dụng, ngay cả tên này cũng chưa nghe qua, thấy Ninh An mê hoặc bộ dáng, Vô Tà thở dài một tiếng, không biết liền không cần suy nghĩ, mặc kệ thế nào, đã có người ở ngươi trên người thiết hạ trận pháp, lại ở trận pháp bên trong rót vào phục giả viêm hỏa. Như vậy về sau Tổng hội biết đến, không vội này nhất thời, nói đến này, Phong Vô Tà hơi hơi nhướng mày. Nhìn Ninh An liếc mắt một cái liền đứng dậy đi ra ngoài. Thấy Phong Vô Tà đi ra ngoài, Tử Thân cũng đi theo đi ra ngoài. Chờ hai người đi ra ngoài lúc sau, Tiểu Bạch mới mở miệng nói. Ninh An, chủ nhân làm ta nói cho ngươi. Thân phận của ngươi thực phiền toái, vì cái gì? Ninh An có chút nghi hoặc, ta không phải ma sao? Là, cũng không phải, Tiểu Bạch cũng không biết như thế nào đi cùng Ninh An nói. Rốt cuộc thần ma thể cái này không thể nói bậy. Nói nữa, chủ nhân cũng chỉ là từ người kia mang đến thư mặt trên nhìn đến Tử Liên Hoa có thể áp chế lực lượng. Vạn nhất Ninh An không phải thần ma thể còn hảo. Nếu là nói, sẽ trở thành thần tộc cùng ma tộc cái đinh trong mắt. Giống Ninh An loại này luyện linh năm sao thực lực, bị giết căn bản là một giây sự tình. Tiểu Bạch, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ninh An thấy Tiểu Bạch nói đến một nửa liền không nói. Không khỏi có chút vô ngữ. Tiểu Bạch nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Từ trên giường nhảy đến trên mặt đất. Chạy vài bước lúc sau quay đầu lại nói. Tóm lại ngươi biết ngươi không phải nhân loại là được. Ninh An nghe vậy, khóe miệng vừa kéo. Tiểu Bạch, ngươi lại đây. Ta bảo đảm không đánh ngươi. Ngu ngốc mới qua đi. Tiểu Bạch nói xong, bay nhanh chạy ra phòng. Hết chương.